Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cũng không có gì không đúng. Nhiều lắm mặn đến nơi phai nhạt một chút. Nhạt thì đến kêu than. Nhưng mà những thứ này còn có thể chịu đựng được. Hậu quả của việc ăn xong là bạn phải đi làm bạn với bồn cầu vài ngày. Thì điều này thật là đúng có một chút dọa người. Thân thể của hắn vừa mới bị đánh qua. Cũng không thể nào mà chịu được. Nhảy dựng lên. Hắn tình nguyện ra cửa để người khác nhìn thấy chế nhạo. Lúc tới đây còn mang theo kính râm mới có thể che đậy một chút. Trong lòng hắn không ngừng cảm thấy may mắn, bỗng chốc trong đầu có một diệu kế. Trong mắt đen gian xảo vui thích nhìn Kỳ Ngạn Hiên, khóe miệng dâng lên một nụ cười xấu xa tà ác. Thiếu chút nữa anh đã quên hỏi em rồi, Bảo Nhi à? Chỗ của em có thuốc tiên hóa không? Bởi vì anh có thể nhìn thấy bộ dạng của anh vừa mới quay về nước, có phần không quen, gần đây luôn bị tiêu chảy. Mà cái bộ dáng như bây giờ cũng không ra hiệu thuốc mua. Cho nên hỏi em còn có không? Em có chứ. Hắn thật là thiên tài. Chiều như vậy mà có thể nghĩ ra. À có đó. Mỗi lần Tiểu Hải thường mua một đống. Nói cái gì mà lo trước khỏi họa. Bảo Nhi cầm cái xẻng đi từ trong phòng bếp ra. Có muốn em đi lấy cho anh không? Không cần đâu. Để anh tự lấy. Em chỉ cần nói cho anh biết hỏng thuốc đó đều chỗ nào là được. Nếu như để cho cô lấy thì còn gì là kịch hay để xem nữa chứ. Ừ, vậy thì trong ngăn kéo dưới cùng của phòng của Tiểu Hải, anh vào đó lấy đi. Cầm nhanh một chút rồi cút đi. Anh chưa bao giờ được ăn đồ ăn của Bảo Nhi nấu. Thật là vất vả vì hôm nay có họa mới được phúc còn có thể ăn. Cái người chướng mắt này sao lại vẫn có thể ầm ĩ ở đây mãi không chịu đi. Còn không mau cút đi, nếu anh ta có ở lại thì anh cũng sẽ không cho ăn đâu. Bảo Nhi à, vậy thì anh họ đi đây. Hắn vừa ra đến trước cửa rồi lại nhìn Kỳ Ngạn Hiên một cái, cấp cho anh ta một ánh mắt tự cầu phúc nhiều vào. Kỳ Ngạn Hiên nhìn anh ta, ánh mắt của Lăng Phong ném qua, chỉ cảm thấy là anh ta bởi vì không được ăn món ăn của Bảo Nhi nên đang ghen tị, đáp lại anh ta bằng một nụ cười đáng ăn đòn. Anh đứng dậy ngồi trước bàn ăn, nhìn bộ dạng bận rộn trong phòng bếp của Bảo Nhi, đột nhiên có cảm giác gia đình. Trái tim tràn đầy cảm giác ấm áp ngọt ngào, âm thầm nghĩ nhất định phải khiến Bảo Nhi sớm gả cho anh. Qua hơn nửa tiếng đồng hồ, Bảo Nhi bưng ra một mâm đồ ăn gia đình đơn giản. Anh chủ động đứng dậy vào phòng bếp lấy bát đũa, một cái muỗng ngồi xuống bên cạnh cô. Cơm hình như còn sống, món ăn xào nát vụn, cá rán tróc ra thịt nát vụn, nước canh quá mặn, bất quá cũng không sao. Chỉ cần là Bảo Nhi làm, còn ngon hơn cả khách sạn 5 sao. Kỳ Ngạn Hiên vừa ăn mà trong lòng vừa không ngừng xây dựng. Đợi sau khi hai người cùng ăn no, anh để cho Bảo Nhi ngồi vào trên ghế sofa xem tivi, còn mình thì chủ động rửa bát. Trong phòng bếp thỉnh thoảng truyền đến một hai tiếng vang bùm bụp, không khó có thể tưởng tượng được bát đũa phần lớn đều nằm trong thùng rác. Qua thật lâu trên mặt anh dính đầy mặt và đầu bọt xà phòng, bước ra khỏi phòng bếp, thật không ngờ chỉ rửa mấy cái bát lại còn mệt mỏi hơn so với việc năm đó anh dùng súng đạn. Anh cởi chiếc áo sơ mi ướt đẫm, tùy tiện lau đầu vào tóc, rồi vội vã đến sofa ôm Bảo Nhi, hài lòng xem tivi cùng cô lúc 8 giờ đúng. Bảo Nhi, anh rửa xong rồi em còn không thưởng cho anh sao? Nhưng mà anh cũng làm vỡ không ít nha. Bảo Nhi buồn cười nhìn hành động vô trương của anh, ngôn ngữ tràn đầy cười nhạo. Được lắm, em lại dám cười anh sao? Em không dám đâu. Mau dừng tay lại đi. Bảo Nhi nhột, cuộn thành một đoàn rồi cười rạp trong ngực anh, miệng không ngừng cầu xin tha thứ. Thật sự là không dám sao? Vậy thì em ngoan ngoãn hôn anh một cái đi. Bộ mặt không vui nhìn vẻ mặt do dự của Bảo Nhi, bàn tay tính uy hiếp cổ eo cô một lần nữa, chuẩn bị muốn tiếp tục làm chuyện xấu. Không, không cần đâu. Em sẽ mau hôn mà. Anh mau dừng lại đi. Bảo Nhi nắm chặt bàn tay tác quái, khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến đỏ rừng. Cô thẹn thùng nhìn vào ánh mắt màu lam đầy ý xấu xa của anh. Anh cúi thấp đầu xuống. Ngay tại lúc anh vừa lòng với hành động chuẩn bị nhận lấy hương thơm từ cô, thì trong bụng đột nhiên cảm thấy một hồi sôi trào. Bảo Nhi à, em chờ anh một chút. Anh bỗng trông trắng xanh cả mặt, chợt đặt Bảo Nhi đang ôm trên đùi xuống ghế, rồi sau đó cũng không quay đầu lại. Phóng tới hướng toilet với tốc độ nhanh làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Một lát sau anh sảng khoái tinh thần đi ra, ngồi trên ghế sofa, bàn tay vừa mới chạm vào. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net